365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 24 giờ 24, rời khỏi cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ đè lại nội tâm mừng như điên. Trên mặt vẫn không lộ thanh sắc như trước. Thang máy đến một tiếng. Giống như tiếng pháo trong lòng cô vang lên. Nở rộ ra lễ hoa đỏ rực. Cô giả bộ trầm tư một lát. Gật đầu nói. Đúng. Chúng tôi suy đoán như vậy. Vậy, Hà Lam cúi đầu, ngập ngừng, muốn ngăn cản cô ta phạm tội trước. Các người ước chừng cần tin tức gì đây? Sở Dũ thấy cô như vậy, liền biết ám chỉ vừa rồi cách trả mình đã có hiệu quả. Hà Lam hẳn là lo lắng an nguy của đứa nhỏ. Sợ hung thủ tìm đứa nhỏ gây phiền toái. Cho nên không thể không cung cấp thông tin. Trợ giúp cảnh sát phòng bị hung thủ. Nhưng kỳ thật Sở Dũ cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Diệc Hàn chỉ động vào thân thích thân cận nhất của nạn nhân năm đó. Cho nên Hà Lam và Hà Chí Bình nguy hiểm nhất. Hơn nữa Hạ Diệc Hàn tựa hồ đối với nam nhân nhắm mắt, kia có chấp niệm, cho nên khả năng Hà Chí Bình vui đến hoài hoa là lớn nhất. Bất quá đột phá lại ở chỗ Hà Lam. Lần này, Sở Dũ bảo Hà Chí Bình đi trước, mang theo Hà Lam trở lại phòng. Khởi động lại đối thoại. Hà phu nhân, bà nhớ tới cửu gia nào sao? Hai tay Hà Lam quặn quặn lẫn nhau. Ngón cái và ngón trỏ của một tay không ngừng nắm lấy ngón cái khác. Đúng vậy, tôi nhớ tới một người. Sở Dũ thoáng ngồi thẳng. Bộ dáng ngưng thần tĩnh nghe. Mộc Ngư gõ lên bàn phím. Từng chữ ghi chép. Bàn phím dán màng, hầu như không có âm thanh. Biên độ ngón tay đánh máy của cô lại nhỏ, cho nên thoạt nhìn là dùng ý niệm nhập văn tự. Tôi chỉ biết cô ấy năm nay khoảng 20 tuổi, có thể có khuynh hướng bệnh tâm thần, là người thành phố Vọng Giang, tỉnh Chậu Xuyên. Trái tim Sở Dũ đập thình thịch, cảm giác lần đầu tiên mình tiếp cận Hạ Diệc Hàn như vậy. Hạ Diệc Hàn chân thật, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cách một tầng rèm cửa đi chạm vào đối phương. Vừa bởi vì cảm nhận được sự tồn tại của đối phương mà hưng phấn. Lại hẳn là nhìn không rõ mà nóng nảy. Còn có cái gì khác không? Hà Lam nói một nửa dừng lại. Sở Dũ nhịn không được hỏi. Hà Lam sờ sờ mũi. Tôi chỉ có thể nhớ tới như vậy. Sở Dũ cảm thấy kỳ quái. Nếu hai người đã có tranh chấp, hay là muốn đâm cái loại này, Hà Lam làm sao có thể biết đối phương ít như vậy? Vậy giữa hai người có gì bất hòa? Trong phòng không mở cửa sổ, rèm cửa sổ cũng khép lại với nhau. Trong phòng có chút u ám. Thần sắc trên mặt Hà Lam âm tình bất định. Ba người dồn đầu gối ngồi một đống. Rất giống hiện trường kể chuyện ma. Tuy nhiên, mức độ kinh dị là lớn hơn so với câu chuyện ma. 6 năm trước, tôi đi du lịch thành phố Vọng Giang. Lúc ấy ở một công viên rừng rậm. Một ngọn núi bên cạnh một tòa nhà. Cây cối trên núi lớn lên tươi tốt, che khuất bầu trời. Lúc tôi đi cũng có chút trễ. Sau đó dọc theo con đường nhỏ trong núi rừng đi dạo, cũng không chú ý thời gian. Trời bất chi bất giác liền tối đen. Trong rừng cũng không có biển chỉ dẫn. Sau đó tôi phát hiện tôi lạc đường. Đi rất lâu cũng không thể đi ra ngoài. Tôi mở điện thoại di động điều hướng, lại phát hiện không có tín hiệu. Hà Lam liếm liếm môi, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chó sủa, nghe rất đáng sợ, giống như đang đuổi theo tôi. Tôi sợ tới mức không nhẹ, bước nhanh về phía trước. Kết quả quả nhiên từ trong rừng lao ra một con lớn, toàn thân đen sạm, mắt trắng bệch, nhe răng trợn mắt về phía tôi. Tôi sợ hãi, nhanh chóng chạy lên. Nó liền đi theo phía sau đuổi theo tôi. Tôi liền chạy vào trong rừng. Sau đó cảm thấy thật sự chạy không thoát. Tôi liền nhặt một tảng đá lớn, xoay người hướng nó ném tới. Mộc Ngư làm bút lục, nhịn không được nâng mí mắt đánh giá Hà Lam. Chẳng lẽ cửu gia tiềm năng của bà ấy là động vật? Hà Lam sờ sờ mũi, xoa xoa tay. Không nghĩ tới vừa vặn đập trúng mắt. Nó kêu một tiếng, nhảy về phía sau, lại nhào tới muốn cắn tôi. Tôi mới nhớ tới trong túi có dao gọt hoa quả. Sau đó tôi thừa dịp nó không thấy rõ đụng phải, một dao đâm vào lưng nó. Nó lúc này muốn quay đầu cắn tay tôi. Tôi rút dao ra, đối với mắt nó lại đâm một dao. Sau đó nó nức nở vài tiếng, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Sở Dũ mở to hai mắt, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, dùng ánh mắt cổ vũ nàng tiếp tục. Tôi rút dao ra, nắm trong tay, tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được lối thoát. Sau đó tôi nhìn thấy một bóng người ở ngã tư phía trước. Cao hứng muốn hỏng, nhanh chóng chạy về phía cô ấy. Sau khi chạy tới gần, mới phát hiện cô ấy là một cô bé, khoảng mười mấy tuổi. Cô ấy im lặng đứng, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, quay lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Sở Dũ đột nhiên cắt ngang cô. Cô ấy có tóc dài không? Cô ấy, Hà Lam nhìn lên trên. Hình như đúng vậy, tóc dài. Cô ấy nhìn tôi, lại nhìn con dao trên tay tôi. Sau đó cô ấy đưa tay lên mũi dao một cái. Ngón tay làm cho vết máu trên mặt choáng váng. Tôi đã bị sốc bởi hành động của cô ấy và hỏi cô ấy những gì cô ấy đang làm. Cô ấy nói, dì có bị lạc không? Dì có cần cháu đưa dì ra khỏi đây không? Lúc ấy tôi vừa nghe, vội vàng gật đầu. Tiểu cô nương kia thật sự chỉ đường. Không bao lâu liền đem tôi đưa đến đại đạo công viên rừng rậm. Ven đường có biển chỉ dẫn, nhận biết đường dễ dàng hơn nhiều. Mộc Ngư lại nhịn không được dương mắt nhìn nàng. Đây chẳng lẽ là câu chuyện chân tình giúp người ta vui vẻ? Cuối cùng tôi hỏi cô ấy có phải là người bản địa ở đây hay không? Cha mẹ có phải là nhân viên bên trong không? Cô ấy không đáp. Sau đó tôi nói lời tạm biệt với cô ấy. Cô ấy vẫy tay và nói với tôi. Con chó đen đó là người thân nhất của cháu. Khi cháu lớn lên, cháu sẽ giết dì như cách dì đã giết nó. Câu chuyện kể xong, Mộc Ngư ngẩng đầu, không nhúc nhích nhìn Hà Lam. Trên mặt không chút thay đổi lộ ra nghi hoặc không có tình cảm. Đây chẳng lẽ là một trận dẫn đến án máu? Mà Hà Lam thì chuyên tâm nhìn về phía Sở Dũ, chờ đợi cô hồi phục. Sở Dũ hơi nghiêng đầu, nghe giảng giải nghe được tập trung tinh thần. Cô trầm mặc một lát, hơi mím môi. Ước chừng tôi đã biết tình huống. Xem ra đứa nhỏ này quả thật có thể có vấn đề về tinh thần. Bất quá lúc ấy cô có tiết lộ tin tức của cô với cô bé không? Cơ mặt Hà Lam đang run rẩy. Tôi nói rồi, tôi nói cho cô ấy biết tên tôi. Bởi vì cô ấy nhiệt tình dẫn tôi ra khỏi núi rừng. Để tỏ vẻ thân thiện, tôi liền nói, tôi tên là Hà Lam. Cô có thể gọi tôi là gì Hà? Tôi sống ở thành phố Tỷ Ngọc. Sau này có thể đến tìm tôi chơi. Mộc Ngư, đây chính là cửa tự báo ra trong truyền thuyết. Sở Dũ nhướng mày, có vẻ khẩn trương mà quan tâm. Hà phu nhân, cảm ơn cô đã cung cấp những tin tức mấu chốt này. Điều này đối với chúng tôi trợ giúp rất lớn trong việc điều tra nghi phạm. Sau này nếu nhớ tới chi tiết gì, tùy thời liên hệ với tôi. Nói xong, Sở Dũ vỗ vỗ tay cô. Hà Lam cười rất miễn cưỡng, môi cố gắng nhếch lên, cơ bắp chung quanh mắt lại không nhúc nhích. Sau đó ánh mắt dùng sức nheo lại, chỉnh thể nhìn qua giống như là đối mặt với gió cát. Mỉm cười đón gió rơi lệ. Đi ra khách sạn, Mộc Ngư nhìn về phía trước không chớp mắt. Cô ấy nói thật sao? Sở Dũ nhếch khóe miệng, bịa ra, bất quá điều này cũng phản ánh ý thức cùng tiềm thức của cô ấy. Có rất nhiều hình ảnh phản xạ, có thể trích xuất ra. Trở lại thuê phòng đối diện, Phương Đại Thác ở trong phòng bếp nấu cơm. Tống Khinh Dương đang làm push up, cô mặc áo thể thao, cơ bắp lưu loát trên lưng như ẩn như hiện. Mà Tiểu Nguyệt Loan cầm cây lau nhà, qua lại lau nhà, thấy Sở Dũ trở về. Trong ánh mắt nàng cảm ơn, tràn ngập trong lời nói. Cảm ơn, Sở Dũ thật sự không bán nàng làm con dâu nuôi con. Thấy ân nhân trở về, Tiểu Nguyệt Loan vội vàng tiến lên, giúp Sở Dũ cầm túi sách. Bà chủ, bà muốn uống trà đen hay trà xanh hay trà sữa? Sở Dũ mỉm cười, rót chén nước là được. Hiện tại điều kiện thiếu thốn, sẽ không uống trà nữa. Tốt thôi bà chủ, bà muốn cho đường không? 7 phần ngọt ngào hay 3 phần ngọt ngào? Sở Dũ ngồi trên sofa, Nghiễm nhiên phong thái của bà chủ lớn. 2 giờ 5 phút ngọt ngào. Mộc Ngư ở bên cạnh lạnh mắt nhìn. Nhỏ giọng lảo đảo. Cũng may không phải là 3. 1.415.926 ngọt ngào. Không bao lâu sau, Tiểu Nguyệt Loan đưa chén lên. Bà chủ, bà ngọt ngào mở ra. Xin hãy dùng chậm. Mộc Ngư xách túi máy tính đứng sang một bên. Ánh mắt tương đối sắc bén. Tiểu lão muội nhi, của tôi đâu? Chị, Tiểu Nguyệt Loan xoay người. Mới ý thức được phía sau có người. Em lại đi rót một chén. Sở Dũ bưng nước, vừa uống, vừa đến phòng bếp, tựa vào khung cửa nhìn Phương Đại Thác. Sao không sai Tiểu Nguyệt Loan làm? Đứa nhỏ kia thoạt nhìn tay chân rất cần cù. Phương Đại Thác cho dầu vào chảo. Đun nóng, tôi sợ cô ấy hạ độc. Sở Dũ trong miệng ngậm nước, nhịn cười, lại không thể mở miệng cười. Chỉ có thể nghẹn, bả vai kịch liệt run rẩy. Dùng phúc ngữ hát, ha ha ha ha ha. Thác Thác, có phải cậu sợ Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Loan cướp vị trí của cậu không? Từ nay về sau Phương đầu bếp thất nghiệp, bị sở trưởng sa thải, trở thành du dân không nghề nghiệp. Phương Đại Thác đưa lưng về phía cô, không trả lời, từ trong mũi, hừ, một tiếng, tiến hành ám chỉ điên cuồng. Nhanh, mau dỗ dành tôi, dùng sức dỗ dành đi, kỳ thật có thể nhặt được một sử viên như Phương Đại Thác. Sở Dũ cảm thấy tam sinh may mắn. Hắn tốt nghiệp học viện quân sự, khoa học thần kinh và khoa học kỹ thuật hình sự 2 cấp. Lại trải qua 2 năm huấn luyện quân sự ma quỷ. Lớp cảnh sát và khóa pháp lý đều xuất sắc kết thúc khóa học. Vốn hắn được phân công đến phòng kỹ thuật của sở tỉnh Chậu Xuyên. Lại bị Sở Dũ theo dõi. Hướng từ Hoài Du lấy người. Lúc Phương Đại nhờ vào, thụ sủng nhược kinh. Ngượng ngùng hỏi vì sao lại chọn hắn. Sở Dũ cười tà mị. Bởi vì anh biết nấu cơm rửa chén ủi quần áo. Bất quá sự thật chứng minh, Phương Đại Thác không phụ kỳ vọng cao của Sở Dũ. Trong công việc, hắn là trợ thủ vạn năng trong công tác nghiên cứu của sở. Trong sinh hoạt, dựa vào sức mình, khơi mào gánh nặng ăn uống laser của 4 người trong phòng điều tra. Mỗi ngày chỉ cần không có nhiệm vụ, hắn liền thay đổi phương pháp làm gói dinh dưỡng, bổ sung thân thể cho các nàng. Còn thường xuyên tuần tra trong phòng, vừa thấy quần áo bẩn lập tức giặt, cam đoan quần áo của mọi người đều có mùi thơm lượn lờ. Hương thơm xông vào mũi, cái này lên được sảnh đường, xuống được phòng bếp, hoàn toàn có thể đạt được. Siêu nhân xử tam lợi ích viên chức, khen thưởng, giờ phút này thấy tam nhân viên làm ích lợi tính tình nhỏ nháo. Đại lãnh đạo Sở Dũ xấu xa, đem chén nước buông xuống, khó hiểu phong tình bỏ lại một câu. Trưa nay các cậu ăn đi, ăn xong giúp tôi tra xét cô gái mất tích 6 năm trước ở thành phố Vọng Giang. Tuổi 11 đến 13, tôi mang theo Tiểu Nguyệt Loan đi ra ngoài quán ăn. Phương Đại Thác nâng một bàn tay cầm thìa, một tay cầm muối, nghiêng đầu, hai mắt mở to, chấm, hả? Sở Dũ cầm lấy điện thoại di động, còn đang điên cuồng dùng kéo, sợ ma sát sàn nhà. Tiểu Nguyệt Loan ngoắc tay, ý bảo nàng đi theo đại lão. Tiểu Nguyệt Loan vẻ mặt mờ mịt, buông lỏng sợ hãi, ở trong ánh mắt Tống Khinh Dương. Mộc Ngư, cùng với Phương Đại Thác từ phòng bếp thò đầu ra, điên cuồng đi theo phía sau Sở Dũ. Đi ra ngoài, mắt thấy cửa phòng đóng lại, Tống Khinh Dương chống thắt lưng. Thở hổn hển, các nàng đi đâu vậy? Phương Đại Thác híp mắt lại, bắt đầu thù, đi quán, ăn một bữa cơm lớn. Mộc Ngư chéo hai tay, mặt không chút thay đổi. Ghen tuông khiến tôi muốn tắt máy khởi động lại. Phương Đại Thác, ghen tuông làm cho hormone của tôi văng bừa bãi. Tống Khinh Dương, ghen tuông làm cho tôi khóc như một điều tuyệt vời. Sở Dũ mang theo Tiểu Nguyệt Loan, đi trên đường lớn thương mại. Hôm nay cô bảo Mộc Ngư căn cứ vào vị trí khu phố thành phố Tỷ Ngọc. Tìm một con đường hưởng thụ, ăn, uống, du ngoạn, mua, giải trí đầy đủ. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô dẫn người ra ngoài chơi. Trước kia cùng sử viên đi ra ngoài, đều là các nàng điên. Cô ở một bên nhìn, thỉnh thoảng ném ánh mắt ghét bỏ. Tiểu Nguyệt Loan đã choáng váng. Nàng cảm giác mình đã chết. Vinh thăng thiên đường, bị thiên sứ tỷ tỷ dắt đi dạo thế giới cực lạc, lang thang nhiều năm, mỗi ngày nàng đều điên cuồng làm việc, không phải giao đồ ăn bên ngoài thì là phát tờ rơi. Sợ ăn một bữa ăn không có bữa. Vì sinh tồn, mọi công việc đều làm, giống như đi dạo trung tâm mua sắm ăn hải sản loại chuyện xa xỉ này. Nàng cũng chỉ có ảo tưởng một chút, dù sao mua 50 gói quần áo bưu chính, nhìn thấy ba con số đều cảm thấy choáng váng. Tỉ như bây giờ, nhìn con cua ba con số trước mắt, Tiểu Nguyệt Loan mê mắt, run rẩy đưa cua cho Sở Dũ. Bà chủ, bà ăn thịt đi, đem vỏ còn lại cho tôi là được. Sở Dũ hé miệng cười, lột cua ra, đưa tay qua, há miệng, Tiểu Nguyệt Loan đỏ mặt một mảnh. Cảm giác cả người đang sốt, đều không ăn được mùi vàng cua là gì. Chỉ là cơ giới làm động tác nhai nuốt. Trên bàn cơm, Sở Dũ vẫn bóc cua. Chính mình không ăn, liền bỏ vào trong chén của nàng. Đồng thời trên mặt vẫn mang theo ý cười. Hỏi nàng trải qua cuộc sống bi thảm trước kia như thế nào. Cô hỏi cái gì, Tiểu Nguyệt Loan liền trả lời cái đó. Còn Siêu Cương trả lời. Hận không thể đem thứ nàng muốn biết đều phun ra. Kỳ thật thân thế của nàng Sở Dũ đã rõ như lòng bàn tay. Nàng để cho Mộc Ngư tra qua, bằng không cũng không dám an tâm mang người ở bên người. Ăn được một nửa, điện thoại di động Tiểu Nguyệt Loan đột nhiên kêu lên. Vốn là để chế độ im lặng, nhưng Sở Dũ bảo nàng điều chỉnh chế độ chuông. Màn hình sáng lên là có tin nhắn. Tiểu Nguyệt Loan không định xem, trực tiếp nhấn phím đen màn hình, sợ quấy rầy Sở Dũ hỏi chuyện. Sở Dũ lại cảm thấy hứng thú, cười hỏi, là ông chủ trước kia muốn trả lương cho cô sao? Tiểu Nguyệt Loan thấy cô tò mò liền mở tin nhắn, vừa nhìn, biểu tình thay đổi, Sở Dũ lau tay, tiện cho tôi xem không? Tiểu Nguyệt Loan xoay màn hình điện thoại di động lại, vươn tới trước mắt cô, là một số lạ. Gửi 4 từ lớn cộng với một dấu chấm câu. Rời khỏi cô ấy, tác giả có một cái gì đó để nói. Hạ Diệc Hàn, ghen tuông làm cho trái tim thú y của người dân muốn chết. Các bạn nhỏ, ngày mai sẽ nhập về, tôi cảm thấy có chút đột ngột. Biên tập nói muốn 3 chương tổng cộng 1 vạn chữ. Số chữ rất nhiều, cho nên có chút tiểu quý. Nhóm bạn nhỏ ở khu bình luận ấn móng vuốt nha. Tôi phát lì xì. Biên tập còn nói, đề tài bài viết này, 306 năm cách chết với độ khó cao, quá hung tàn, cần phải sửa một chút, vì thế tôi liền đổi thành, 365 loại phương pháp sống sót với độ khó cao. Tôi hiện tại thật sự rất sợ bịa đặt lại tư trọc, nói A Hạ được thiết lập là người quá hung tàn, mãnh hổ rơi lệ, cách chương.